Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1923, cha nào con nấy. Đạo cảnh khí tức xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt nhất động, nhìn hướng lên bầu trời trong một chỗ, tùy tiện một đạo báo động phù, liền có thể dẫn xuất một vị đạo cảnh cường giả. Xem ra cái này hồ tộc Đồ Sơn mặt ngoài nhìn phòng ngự không bình thường lỏng lẻo, nhưng là ngoài lỏng trong chặt. Rất nhanh, từng đội tuần vệ xông lại, liền đem Diệp Chân nhất người đi đường bao vây lại. Diệp Chân lại là hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại thần sắc phức tạp nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Ngươi có khỏe không? Không thấy mặt trước đó. Diệp Chân cảm giác có nhiều chuyện muốn nói, nhưng thật gặp mặt, tất cả vấn đề đều biến thành một câu nói kia. Còn tốt, Hồ Thanh Đồng cũng hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền có chút bối rối đem dắt Diệp Chân góc áo Xích Linh Nhi kéo về bên người. Còn hung hăng trừng Xích Linh Nhi liếc một chút, bảo ngươi gây chuyện, mẫu thân. Xích Linh Nhi ủy khuất viết lên miệng. Thanh Đồng, hôm nay sự tình thật không liên quan Xích Linh Nhi, sự tình là cái kia Đồ Viêm trước khi dễ Xích Linh Nhi còn mắng chửi người, mà lại sau cùng còn hiển hóa ra tướng công kích Xích Linh Nhi. Diệp Chân nói ra hiển hóa tướng công kích, Hồ Thanh Đồng cũng bị kinh ngạc. Nàng là yêu tộc xuất thân, nàng rất rõ ràng, cho dù là tiểu hài tử hiển hóa tướng lực công kích cũng không bình thường đáng sợ. Còn tốt trùng hợp ta tại, Xích Linh Nhi rất ngoan, cũng rất lợi hại dũng cảm. Đứa nhỏ nói, ta rất lợi hại ưa thích. Nói, Diệp Chân ngừng dừng một cái, thanh âm có chút cứng ngắc hỏi nói. Đúng, Xích Linh Nhi phụ thân đâu? Nói thật, từ khi Huyền Hồ nói Hồ Thanh Đồng có hài tử về sau, vấn đề này liền một mực quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, Hồ Thanh Đồng đến cùng gả cho ai, đến cùng gả cho người nào, lại cho cái gì nhân sinh xuống hài tử. Hiếu kỳ sau khi, Diệp Chân đáy lòng càng nhiều, làm theo là một loại khó tả thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Cho nên, vừa gặp mặt không bao lâu, Diệp Chân mới có vấn đề này. Vấn đề này nhượng Hồ Thanh Đồng ánh mắt trở nên hoảng loạn lên, nàng không biết phải làm thế nào trả lời Diệp Chân vấn đề này. Những người khác hỏi thời điểm, nàng đều nói là cha đứa bé tại cái nào đó xa xôi chỗ tu luyện. Nhưng là, ngay trước Diệp Chân mặt, nhất là ngay trước Xích Linh Nhi mặt, nàng vô pháp trả lời như vậy, nàng như là trả lời như vậy, nàng không biết về sau làm sao đối mặt Xích Linh Nhi. Tuy nhiên nàng một mực không có nói cho Xích Linh Nhi nàng cha ruột là ai. Nhưng là Hồ Thanh Đồng rất rõ ràng, cuối cùng có một ngày, Xích Linh Nhi tổng sẽ biết ai là nàng cha ruột. Cái này con hoang phụ thân, chỉ sợ sẽ là cái này thông đồng vô số nam nhân tao mị tử đô nhớ không rõ, từ khi tuần vệ tới. Dũng khí biến lớn mạch Đồ Viêm mẫu thân. Lần nữa dùng nàng này miệng đầy thoát hơi thanh âm, ác độc vô cùng mắng lên, cũng cho Hồ Thanh Đồng giải vây. Hiu, không có dấu hiệu nào, một đạo tử sắc kiếm quang đột ngột địa từ Diệp Chân sau đầu bay ra, nhanh chóng vô luân khoác lên Đồ Viêm mẫu thân chỗ cổ. Mọi người kinh hô nháy mắt, Diệp Chân băng hàn vô cùng tràn đầy sát khí thanh âm đã vang lên. Còn dám ác ngữ đả thương người, ta trước hết chảm ngươi đầu chó. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Đồ Viêm mẫu thân, còn không có kịp phản ứng, Diệp Chân tử linh tiên kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng nhất động. Kiếm phong chưa kịp, nhưng là này sắc bén kiếm khí cũng đã cắt vỡ Đồ Viêm mẫu thân phần cổ, một tia máu tươi xuôi dòng chảy xuống. Tình hình này trực tiếp đem Đồ Viêm mẫu thân giật mình hoảng sợ hét dầm lên. Một đám vừa đuổi tới tuần vệ, vẫn là dẫn đầu trung niên Xích Phát đại hán, Đồ Viêm phụ thân Đồ Hùng, cũng nhao nhao nổi giận quát đứng lên. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi dám can đảm thương tổn phu nhân ta một sợi lông. Ngươi hôm nay định nan sống rời khỏi nơi đây. Đồ Hùng giống giận, không thể, một tiếng này, chính là Hồ Thanh Đồng thanh âm. Thanh Đồng, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Chân ánh mắt, nhìn thẳng hướng Đồ Hùng. Đã thương tổn, ngươi lại làm khó dễ được ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tử linh tiên kiếm. Kiếm quang lần nữa nhất chuyển, liền đem Đồ Viêm mẫu thân này tóc dài cho cùng nhau chém xuống tới. Người ác ngữ đả thương người mấy lần, lần này lấy phát đời thủ, tiểu trưng đại giới, về sau như còn dám như thế, ta tất lấy ngươi đầu chó. Bàng bạc như biển thần hồn lực lượng nhất động, Diệp Chân ánh mắt như kiếm nhất nhìn chằm chằm Đồ Viêm mẫu thân nói ra. Cái sau còn muốn mạnh miệng, nhưng bị Diệp Chân tràn ngập sát khí ánh mắt một chằm chằm. Vậy mà không tự chủ được đánh một cái dùng mình, một loại không cách nào hình dung hoảng sợ, liền mãnh liệt địa xông lên đầu. Cái gọi là kim cương trợn mắt, không ngoài như vậy, Diệp Chân tại ý chí sa hải, nguyên linh nhận vô số chúng sinh nguyện lực tẩy luyện, ngưng luyện tinh khiết vô cùng. Khi Diệp Chân lòng tràn đầy thiện ý lúc, Diệp Chân ánh mắt liền so trong truyền thuyết thiên thần ánh mắt còn muốn từ thiện. Nhưng nếu là Diệp Chân lòng tràn đầy phẫn nộ lúc, này Diệp Chân ánh mắt liền ẩn chứa thiên thần chi nộ. Bị Diệp Chân cái này tràn đầy tức giận ánh mắt một chằm chằm, Đồ Viêm mẫu thân đánh liên tục mấy cái dùng mình về sau, trên mặt đột nhiên liền hiển hiện xấu hổ giận dữ muốn tuyệt chi sắc. Một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai như vậy lan ra. Lại là Đồ Viêm mẫu thân, vừa rồi lại bị Diệp Chân dọa cho bài tiết không kiềm chế. Cái này cũng không kỳ quái, Diệp Chân nguyên linh chi lực, còn có này đầy người sát khí, như là cố ý nhìn thẳng phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp hù chết một số ý chí không kiên định tu vi thấp võ giả. Đem một vị phụ nhân giật mình bài tiết không kiềm chế, cũng là rất lợi hại tình huống bình thường. Một đám tuần vệ sắc mặt trở nên cổ quái, mà Đồ Viêm phụ thân Đồ Hùng, thần sắc trở nên xấu hổ phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận. Lúc này sợ ném chuột vỡ bình, lúc này Diệp Chân tử linh tiên kiếm liền gác ở vợ hắn trên cổ. Lại giận cũng phải nhẫn lấy, đây là hậu thiên linh bảo. Một tên nhìn chằm chằm tử linh tiên kiếm tuần vệ đội trưởng đột nhiên la thất thanh một tiếng, thoáng chốc ở đây hồ tộc mỗi cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt liền trở nên không giống với, liền liền Đồ Viêm phụ thân Đồ Hùng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu thiên linh bảo thân thể liền đại biểu cho thực lực cường đại, nhất là tại quá được yêu giới. Bình thường giới vương cảnh cường giả, có thể có một hai kiện chân khí đều có thể coi như đồ gia truyền. Về phần hậu thiên linh bảo, liền là bình thường yêu tộc đại thánh cũng là không có. Mà giống Diệp Chân dạng này tuổi còn trẻ liền có thể có được hậu thiên linh bảo, trừ đại biểu Diệp Chân thân thể có được cường hãn thực lực bên ngoài, tại quá được yêu giới, cũng đại biểu cho Diệp Chân phía sau có một cái vô cùng cường đại gia tộc hoặc là cường giả. Nhưng lúc này Đồ Hùng cũng là lại kiêng kỵ, cũng không thể nhẫn. Hắn thấy trước có nhi tử bị đánh, sau có thê tử bị lấn, hắn nếu là lại nhẫn, vậy thì không phải là nam nhân. Ngươi như còn là cái nam nhân, liền buông ra thê tử của ta, cùng Đồ Mỗ quang minh chính đại nhất chiến. Đồ Hùng quát, Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo, tử linh tiên kiếm vẫn như cũ khoác lên Đồ Viêm mẫu thân trên cổ. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta chơi bạo lực, ta đùa với ngươi bạo lực, ngươi chơi không lại. Hiện tại lại phải giảng quang minh chính đại. Diệp Chân cười nhạo âm thanh, tại nhiều như vậy người vây xem dưới, Nhượng Đồ Hùng ra mặt tăng đỏ bừng, rõ ràng là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đánh trước nhi tử ta, sau lại lấn thê tử của ta, như thế nào như thế cưỡng từ đoạt lý. Đồ Hùng quát, ta cưỡng từ đoạt lý, ngươi thật khi như thế nhiều yêu tộc bằng hữu là mắt mù à. Ta xông thê tử ngươi động thủ, là thê tử ngươi 5 lần 7 lượt vô cùng ác độc ác ngữ đả thương người. Nhiều lần khuyên không thôi, như thế bát phụ, không tấu không đủ bình dân phẫn, không tấu không đủ để cho nàng trưởng trí nhớ. Ngươi hỏi ở đây chư vị hồ tộc bằng hữu, ta nhưng có làm ra sai? Ngươi hỏi một chút vị này sớm nhất đuổi tới đại thúc. Còn có vị này đại tẩu, Diệp Chân chỉ một điểm. Đồ Hùng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong đó một vị. Thế nhưng là, những này hồ tộc đồng tộc, lại không người mới mở miệng. Ngược lại từng cái tránh đi Đồ Hùng ánh mắt. Cái này khiến Đồ Hùng nhất mặt xấu hổ. Những này quê nhà hàng xóm, không có mở miệng thay hắn hát đệm, cũng là đã thừa nhận Diệp Chân thuyết pháp, sở dĩ không mở miệng, hay là bởi vì quê nhà hàng xóm, cho hắn Đồ Hùng lưu mấy cái phần mặt mũi. Đương nhiên, Đồ Hùng chính mình cũng minh bạch vợ hắn tính tình. Năm đó Hồ Thanh Đồng vừa mới chuyển đến lúc, liền bị Hồ Thanh Đồng mỹ mạo hấp dẫn, độc thân mang theo hài tử. Đồ Hùng không khỏi có chút ý nghĩ, liền nhiều hiến mấy lần ân cần. Chỗ tốt không có cầm tới, lại bị vợ hắn nhìn ở trong mắt, nhiều lần chửi ầm lên. Về sau chỉ cần hắn cùng Hồ Thanh Đồng dựng một lần lời nói, vợ hắn liền sẽ đến cửa chửi ầm lên, mà lại càng ngày càng ác độc. Điểm này, hắn lòng dạ biết rõ. Tốt, điểm này không nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngươi một cái đại lão gia, vô duyên vô cớ đánh nhi tử ta làm cái gì? Đồ Hùng cả giận nói, đánh con của ngươi, ngươi trước nghe một chút con của ngươi làm việc tốt đi. Diệp Chân nhìn về phía một cái khác bên ngoài hồ tộc tiểu nữ hài, ánh mắt trong chớp mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Ngươi gọi Tiểu Mỹ đúng không? Ngươi là Xích Linh Nhi hảo bằng hữu đúng không? Diệp Chân ánh mắt một khi ôn nhu, cái kia chính là trên đời này từ thiện nhất lớn nhất thiện lương ánh mắt. Cái kia hồ tộc tiểu nữ hài tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi gật gật đầu. Đã các ngươi là bạn tốt, vậy ngươi đem vừa rồi Xích Linh Nhi thụ khi dễ sự tình, giúp nàng nói ra được không? Do dự một chút, cái kia hồ tộc tiểu nữ hài tại Diệp Chân ánh mắt cổ vũ dưới, vẫn là mở miệng, một năm một mười nói đến, không có vài câu, Đồ Hùng sắc mặt liền biến thành đen, vốn có chút không hiểu hồ tộc mọi người, cùng một đám tuần về, nhìn về phía Đồ Hùng nhất nhà ánh mắt, liền biến, giảo hoạt là hồ tộc tính, nhưng là loại này vô lại hành động, tại toàn bộ yêu tộc bên trong, đều là bị khinh bỉ. Nghe tới Đồ Viêm hiển hóa tướng muốn đả thương người thời điểm, Đồ Hùng liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ba, Đồ Hùng trực tiếp cho nhi tử của mình một bàn tay, giận mắng lên, mất mặt xấu hổ đồ vật, vậy mà hiển hóa tướng đả thương người. Ngươi mắng con trai của một trận, tại một đám tuần vệ cùng hàng xóm khinh bỉ dưới ánh mắt, Đồ Hùng tài một mặt hổ thẹn nói, ngoặc kép, là chúng ta không có làm rõ ràng tình huống, ta ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Nói xong, Đồ Hùng mới bất đắc dĩ nói, ta đã xin lỗi, có thể đem thê tử của ta thả sao? Con của ngươi còn nhỏ, ngươi thay hắn nói xin lỗi, ta nhận, nhưng là thê tử ngươi, nàng phải tự mình hướng về Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi xin lỗi. Diệp Chân quát, tốt a. Đồ Hùng nhìn về phía Đồ Viêm mẫu thân Hồ Sen, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Lúc này dần dần tỉnh táo lại Hồ Sen, lại là một mặt không nguyện ý. Hôm nay người này thật sự là ném lớn, gặp thê tử Hồ Sen không nguyện ý xin lỗi, Đồ Hùng gấp mãnh liệt trừng mắt. Cùng một giây, Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm kiếm quang đột ngột địa nhất động. Sợ đến Hồ Sen lần nữa hoảng sợ hét dầm lên. Ta nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai. Hồ Sen hướng về Diệp Chân nói ra. Không phải hướng ta, là hướng về Thanh Đồng mẫu nữ. Diệp thật lạnh lùng quát. Hồ Sen do dự một chút, lần nữa cắn cắn miệng môi. Thanh Đồng, lần này là ta sai, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Ta về sau cũng không dám lại, đều quê nhà hàng xóm, chưa nói tới tha thứ. Về sau còn mời Đồ đại tẩu lời nói lúc đa tả tự hạn chế liền tốt. Hồ Thanh Đồng bất động thanh sắc, ứng câu này, thế nhưng là giữa ngực bụng, lại có một loại không khỏi khoái ý. Những năm này, vì Xích Linh Nhi, nàng nén giận, cái gì đều chỉ có thể thụ lấy. Cho đến hôm nay Diệp Chân đến, vừa rồi dương mi thổ khí, vụng trộm nhìn nhìn hầm hầm Đồ Hùng nhất nhà Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng đột nhiên cảm giác, nàng trước đó quyết định, khả năng sai, chính như Thanh Đồng nói. Về sau, lời nói lúc vẫn là đa tả tự hạn chế tốt, miễn cho rước họa vào thân. Hừ lạnh một tiếng, một mực gác ở Hồ Sen trên cổ Tử Linh Tiên kiếm. Giây lát địa phi về, chui vào Diệp Chân thể nội. Xem ra đây là một đợt hiểu lầm. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền rút lui. Đoàn người đều tán, còn có Thanh Đồng, hào hào chào hỏi bằng hữu của ngươi, như có gì cần hỗ trợ, cứ mở mây ấng, vừa rồi chạy tới tuần vệ đầu lĩnh nói ra. Nhìn, Hồ Thanh Đồng tại Hồ tộc nhân duyên cũng khá, nhưng cũng đúng lúc này, vừa mới chậm quá mức Đổ Viêm mẫu thân Hồ Sen, đột nhiên liền nhảy dựng lên, nhào về phía Đồ Hùng nắm lấy Đồ Hùng cào đánh nhau. Ngươi cái này kẻ bất lực. Lão nương thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc, mới tìm ngươi dạng này một cái phế vật. Trơ mắt nhìn lấy lão nương bị người dùng kiếm giá tại trên cổ, lại còn nhượng lão nương cho hắn nói xin lỗi. Ngươi cái phế vật này, ta làm sao lại tìm ngươi như thế cái phế vật. Hồ Sen một hồi quấy loạn, Đồ Hùng lại không dám hoàn thủ, liền đem Đồ Hùng cho cào máu me đầy mặt. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân âm thầm than tiếc một tiếng, một đứa bé có thể hay không thành tài, mẫu thân giáo dục là cực kỳ trọng yếu, nhất là một cái nam hài tính cách tạo nên, phụ thân hình tượng và địa vị cũng phi thường trọng yếu. Hiện tại, Diệp Chân có chút minh bạch, vì cái gì trước đó cái kia Hồ tộc bé trai Đồ Viêm không chơi nổi, chơi thua liền chơi xỏ lá đả thương người. Có Hồ Sen dạng này một cái bát phụ mẫu thân, còn có Đồ Hùng dạng này một cái sợ vợ phụ thân. Cái kia bé trai Đồ Viêm có thể trưởng thành là nam tử hán mới là lạ. Thanh Đồng, chúng ta đi thôi. Hồ Thanh Đồng vô ý thức thuận theo ứng một tiếng, sau đó lại kịp phản ứng. Đây rõ ràng là tại nàng nơi ở địa phương, mà lại làm sao vừa gặp mặt liền thành chúng ta? Nhà ta ở bên kia, đi theo ta. Hồ Thanh Đồng cố ý cường điệu một cái ta chữ. Có thể không đợi Hồ Thanh Đồng chỉ đường, Xích Linh Nhi liền cơ linh vô cùng chủ động lôi kéo Diệp Chân nói. Thúc thúc, nhà ta ở chỗ này, ta dẫn đường cho ngươi đi. Ta nói với ngươi, nhà ta có thể xinh đẹp. Tay nhỏ lôi kéo đại thủ nhanh chóng tiến đến. Thấy Hồ Thanh Đồng thần sắc trì trệ, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Nhất là nhìn lấy Xích Linh Nhi mừng rỡ vạn phần vô cùng thân cận Diệp Chân bộ dáng. Hồ Thanh Đồng trong lòng liền hiện lên bốn chữ mệnh trung chú định. Nhưng lại tại Xích Linh Nhi lôi kéo Diệp Chân muốn lúc rời đi sau, đang phát cuồng đồng dạng cao Đồ Hùng Đồ Viêm mẫu thân Hồ Sen, đột nhiên liền ngăn tại Diệp Chân trước mặt, chậm rãi, các ngươi không thể đi, ngươi hôm nay hỏng bét như vậy tiện mẹ con chúng ta, không thể cứ như vậy tính toán. Tóc tay bù xù Hồ Sen như điên ngăn ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân trao mày đứng lên, ánh mắt đột ngột địa chuyển lạnh đồng thời, nhìn về phía Đồ Hùng. Ý kia rất đơn giản, cũng là Đồ Hùng ngươi tranh thủ thời gian bao ở lão bà ngươi. Nếu là còn như vậy, cố tình gây sự, hắn liền không khách khí. Đồ Hùng cũng là người thông minh, lập tức liền một mặt xấu hổ tiến lên kéo Hồ Sen. A Liên, ngươi náo cái gì náo? Mau cùng ta trở về. Phế vật, cút. Hồ Sen bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giận mắng lên. Năm đó ta thật sự là mắt mù, gả ngươi một phế vật như vậy. Cha ta lập tức tới ngay, không cần ngươi quản, cha vợ. Đồng thời, Hồ Thanh Đồng sắc mặt cũng là hơi đổi. Hồ trưởng lão, cũng vào thời khắc này, một đạo lưu quang theo trời một bên xuất hiện, như giống như sao băng rơi thẳng huyền giáp đồi. Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, người đến, cũng tức vị này Hồ trưởng lão, là vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Rơi trong sát na, trong hư không quan sát đến nơi này cái kia đạo đạo cảnh khí tức. Thoáng sóng động một cái, liền lại biến mất, cơ hồ là lão giả kia rơi xuống đất đồng thời. Hồ Sen liền tiến lên khóc thiên đập đất khóc quát lên. Cha a, ngươi nếu là lại không đến, nữ nhi liền phải bị người khi phụ chết. Còn có ngươi cái phế vật này con rể, không giúp ta không nói. Còn giúp người ngoài nói chuyện. Cha a, ngươi nhìn, ta cổ, ta kém chút liền bị người chặt đầu. Kém một chút liền không gặp được ngươi. Ngươi nhìn ta tóc, vừa xuống đất Hồ Bất Định Hồ trưởng lão. Nhìn lấy nữ nhi thê thảm bộ dáng, còn có trên thân mùi lạ. Sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Làm sao làm thành dạng này? Là ai làm? Tuần vệ đâu? Tuần vệ ở đâu? Vài tiếng nổi giận quát, vừa rời đi một đám tuần vệ phi tốc thời điểm. Hồ trưởng lão ánh mắt lại là rơi vào Diệp Chân trên thân. Thần sắc đột ngột biến lạnh, là bọn họ, không sai, cũng là Hồ Thanh Đồng cái này tao mị tử không biết từ chỗ nào đến câu tới một cái nhân tình. Hồ Sen chỉ Diệp Chân giận mắng lên, bát phụ im ngay, hỗn trướng muốn chết. Hai tiếng như sét đánh nổ vang âm thanh, đột ngột vang lên, bất quá, Diệp Chân này một tiếng ẩn hàm cửu tiêu thần lôi lôi ý thanh âm lại càng là vang rồi. Đem Hồ Sen phụ thân Hồ Bất Định thanh âm cho che xuống. Cơ hồ là Diệp Chân tràn đầy sát ý ánh mắt chụp vào Hồ Sen nháy mắt. Hồ Sen phụ thân, Hồ Bất Định hàm sát xuất thủ. Hồ Bất Định sau đầu bỗng dưng ngưng ra một cái khí tức vô cùng sắc bén hỏa diễm đại thủ. Như thiểm điện chụp vào Diệp Chân, nhìn lấy nhà mình phụ thân không nói hai lời, liền hướng về Diệp Chân nghiêm nghị xuất thủ. Hồ Sen trên mặt hiển hiện vẻ đắc ý, phế vật, xem thật kỹ một chút, cha ta là thế nào làm việc. Ngươi đời này, nếu có thể học được cha ta một phần mười. Ta cũng thấy đủ, nhìn cho thật kỹ cha ta làm sao cho ta chỗ dựa. Một tay lấy ngây ra như phỗng Đồ Viêm ôm về trong ngực. Hồ Sen tiếp tục nói, nhi tử, nhìn lấy, muốn học liền muốn học ông ngoại ngươi. Ngươi nhìn ông ngoại ngươi bao nhiêu lợi hại. Vừa đến, liền có thể cho hai mẹ con chúng ta xuất khí, nhưng vẫn chưa nói xong. Hồ Sen thần sắc liền bỗng nhiên ngẩn ngơ. Bao quát Đồ Hùng ở bên trong, không tự chủ được đánh run một cái, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, âm âm, quần niệm lấy vô số cuồng bạo lôi đình tử sắc cửu tiêu thần lôi. Đột ngột địa từ Diệp Chân trong lòng bàn tay oanh ra, trực tiếp đem che đậy hướng mình hỏa diễm đại thủ oanh cái vỡ nát không nói. Dư uy còn thuận thế đánh phía Hồ Bất Định, cái gọi là cha nào con nấy. Hôm nay, Diệp Mỗ xem như kiến thức. Đến, tiếp ta một chiêu thử một chút. Diệp Chân tiếng cười dài trong. Tử Linh Tiên kiếm đột ngột địa phi lên. Xẹt qua một đạo huyền ảo vô cùng quỹ tích. Vô số kiếm quang liền rơi về phía Hồ Bất Định bốn phương tám hướng. Đem hắn che đậy gắt gao.